Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 367, Như Báo Săn. Thiên Thần mày kiếm vén lên, quan sát mà đi, giây lát sau, khóe miệng nổi lên mỉm cười, chân núi chúng tán tu ngây dại, lúc này mới vừa phân tán đội ngũ, chuẩn bị rút lui đâu, như thế nhanh liền đụng tới Hy Hoàng Cung tu sĩ. Vận khí này cũng quá suy đi. Mấy tháng đến, Hy Hoàng Cung tu sĩ bị mang theo nhạn qua nhổ lông, thanh danh tốt đẹp. Chúng tán tu tối không muốn gặp liền là Hy Hoàng Cung tu sĩ. Đúng là mẹ nó suy. Một tán tu sắc mặt kịch biến. Phiền toái, Man Vũ, Sử Hôi Hôi, Câu Dương Đức chạy mau. Vừa chạy đến giữa sườn núi, lão Mông sắc mặt âm trầm. Quát to, đúng đúng. Đoàn người phân tán chạy, soạt chân núi chúng tán tu lập tức hốt hoảng chạy trốn. Mà trong hư không quá ngàn Hy Hoàng Cung tu sĩ thấy thế lại là tùy ý cười to. Ha ha, vận khí thật không tệ. Cuối cùng nhất một ngày đều nhanh qua hết, còn có thể gặp được như thế nhiều lương thực. Thiên Thần vung tay lên, âm thanh lạnh lùng nói. Giết, một tên cũng không để lại. Hồ Tương Đương, hưu. Từng người Hy Hoàng Cung tu sĩ lúc này đáp xuống. Nhân số tuy nhiều lại không loạn chút nào. Có sách lược tản ra thành vây quanh chi thế hướng chúng tán tu phóng đi. Thất Hoàng Tử, Thiên Minh, cái này kho lúa liền chúng ta trước hết mặc kệ. Hơn 10 tên ý cảnh cấp Hy Hoàng Cung tu sĩ gặp. Tán tu chạy trốn chi thế quá mức phân tán. Chỉ sợ có để lọt. Lập tức cởi xuống thắt lưng tàng linh bài ném cho đứng tại Thiên Thần bên người một kim bào tóc vàng tu sĩ. Không sao, có ta Thiên Minh tại ai cũng không có khả năng cướp đi lương thực. Kim bào tóc vàng tu sĩ ngẩng đầu cười nói, đi thôi. Thiên Thần khoát khoát tay, chợt ánh mắt rơi tại Thiên Minh mấy trong tay người bao tải bên trên. Trọn vẹn 34 cái to lớn bao tải to. Mỗi một cái đều trong bao bố đều chứa bên trên ngàn khối tàng linh bài. Mà đây cũng là Hy Hoàng Cung, kho lúa. Luận lương thực chi phong phú, Hy Hoàng Cung tuyệt đối là thứ nhất. Thiên Thần rất rõ ràng. Trước mắt xếp hạng thứ nhất Đào Minh Uyên nhìn như có hơn 1.400 khối tàng linh bài. Nhưng chỉ cần đợi thêm một canh giờ. Chờ Thiên Thần đem cái này từng túi tàng linh bài phân phát hoàn tất. Mình liền có thể nhảy lên viễn siêu Đào Minh Uyên, trở thành đệ nhất. Đương nhiên, như loại này phân tán gần như ẩn tàng xếp hạng cách làm hiện tại cũng không tính là bí mật. Cũng không bài trừ cái khác thượng cổ thế lực bắt trước. Lão Mông, người đi phía Tây, ta đi phía Đông. Man Vũ lạnh giọng quát, chợt tốc độ triển khai đến cực hạn. Phi tốc chạy trốn, tốt. Lão Mông ứng tiếng, chợt cũng không dám chậm trễ. Một bên phi tốc chạy trốn, đồng thời đem trong tay bao tải mở ra, từng khối tàng linh bài lập tức tứ tán phân ra. Con hàng này thật giảo hoạt. Một Hy Hoàng Cung tu sĩ dậm chân một cái, ánh mắt âm trầm nhìn qua lão Mông, hướng phía đông truy. Phía đông tiểu tử kia lương thực thật nhiều. Một Hy Hoàng Cung tu sĩ liền hô lên. Soạt, mười mấy tên Hy Hoàng Cung tu sĩ nghe vậy, ánh mắt đồng loạt hướng Man Vũ nhìn lại. Mẹ nó. Man Vũ sắc mặt hơi đổi một chút, chợt bắt trước lão Mông, cũng đem thắt lưng bao tải giải khai, tay phải phi tốc vươn vào trong bao bố, bắt trụ cùng nhau tàng linh bài, rồi sau đó lấy tàng linh bài làm ám khí làm, ném hướng đuổi theo Hy Hoàng Cung tu sĩ. Bá, một Hy Hoàng Cung tu sĩ thân hình lóe lên, né tránh bay vụt mà đến tàng linh bài. Lập tức cười lạnh nói, tiểu tử này có chút thực lực, trước hết giết hắn, tiến vào Hồng Hoang bí cảnh lúc cũng ít một tên kình địch. Đối, kia tàng linh bài đặt ở kia cũng không có người dám đoạt. Cái khác truy sát Man Vũ Hy Hoàng Cung tu sĩ nhao nhao gật đầu. Chợt một mực vùi đầu truy sát Man Vũ, không để ý chút nào bay vụt mà đến tàng linh bài. Man Vũ mặc dù khí lực lớn, ném ra tàng linh bài kình đạo cương mãnh, nhưng từng cái Hy Hoàng Cung tu sĩ thân bên trên cơ hồ đều có thượng phẩm linh khí chiến giáp, cũng là không sợ. Hưu, tiểu tử, chịu chết đi. Một Hy Hoàng Cung tu sĩ dữ tợn cười một tiếng. Trong tay Ngân Sắc Tế Kiếm đột nhiên hướng Man Vũ chạy trốn, cần phải trải qua phương vị một bộ. Hưu, tốc độ quá nhanh. Hy Hoàng Cung tu sĩ này mặc dù thực lực cũng mới vấn đỉnh đỉnh phong, nhưng thực lực so bình thường tán tu lại mạnh hơn nhiều. Mà Man Vũ lại bởi vì cực tốc vọt tới trước quán tính, căn bản là không có cách né tránh. Phốc, Man Vũ cánh tay trái lập tức bộc phát ra một trận huyết vụ. Cánh tay trái bị một mạch kiếm trực tiếp chặt đứt. Man Vũ mặc dù mặc thượng phẩm linh khí chiến giáp, nhưng vì cam đoan nhục thân tính linh hoạt, chiến giáp này chỉ có thể bảo vệ ngực bụng. Mà nhục thân mặc dù cũng coi như cường hoành, nhưng cũng gánh không được cái này lăng lệ một kiếm. Người Man gia gia liều mạng với ngươi. Man Vũ hai con ngươi đỏ lên, lập tức liền muốn quay người. Nhưng vào lúc này, Lão Tam hướng phía đông nam trốn. Đào Minh Nguyên ngay tại phía đông nam Lạc Long sườn núi, cách ngươi không đến 200 dặm, kiên trì một hồi liền tốt. Một đạo quen thuộc nguyên niệm truyền âm truyền đến. Man Vũ hơi sững sờ, chợt đại hỉ, lập tức đem còn lại tàng linh bài đều vứt bỏ, chỉ còn sót lại 10 khối. Bá, Man Vũ phát như điên hướng phía đông nam chạy trốn. Mà phía sau truy sát mấy Hy Hoàng Cung tu sĩ tại nhìn thấy Man Vũ đem tất cả tàng linh bài đều vứt xuống sau, cũng hơi sững sờ, thế mà đều ném đi. Mấy Hy Hoàng Cung tu sĩ hơi ngây người, mà lúc này cùng Man Vũ khoảng cách lại là lại kéo ra hơn 100 trượng. Khoảng cách chừng 5-6 dặm đường. Tính tiểu tử này dẫm nhầm cứt chó. Đúng, phía đông nam, đụng tới Đào Minh Uyên cũng là phiền phức. Mấy truy sát Hy Hoàng Cung tu sĩ bĩu môi, lập tức đem Man Vũ ném ra tàng linh bài thu hồi. Phốc phốc, trong hư không, hỗn loạn tưng bừng, thỉnh thoảng có tàn chi đầu lâu vẩy xuống. Từng người tán tu không cam lòng lại không thể làm gì, lựa chọn từ bỏ bị loại. Mẹ nó, Hy Hoàng Cung, ta liều mạng với ngươi. Một vấn đỉnh đỉnh phong tán tu rối tung tóc, giống như điên dại đột nhiên phóng tới Hy Hoàng Cung tu sĩ. Vô Danh núi chính trên không, thiên thần hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nghiêng liếc chân trời. Lại là liền nhìn phía dưới tình hình chiến đấu một chút hứng thú đều thiếu. Truyền lệnh xuống, tốc chiến tốc thắng, canh giờ nhanh đến, chia xong tàng linh bài cũng nên đi ra. Thiên thần lạnh nhạt nói. Vâng, tại thiên thần bên người, một ý cảnh cấp tu sĩ gật đầu nói. Chợt liền hướng chính đang chém giết lẫn nhau đánh cướp chúng Hy Hoàng Cung tu sĩ truyền âm. Mà thiên thần bên người Thiên Minh cùng cái khác mấy ý cảnh cấp tu sĩ thì là ánh mắt nóng rực nhìn qua đối phương thắt lưng bao tải. Từng túi trong bao bố vậy cũng là tàng linh bài, cũng đều là bảo bối a. Cho dù đại đa số đều muốn giao cho thiên thần, bọn hắn có thể cuối cùng nhất bị phân rất ít, đều là sẽ theo số lượng tiến hành bồi thường, hoặc là nguyên thạch, hoặc là linh khí, hay là kỳ chân linh dược. Ngay tại lúc đó, khoảng cách thiên thần bọn người không đến 3 dặm chính trên không. Lão nhị, người đi trước đừng quản ta. Đi phía đông nam cùng Lão Tam tụ hợp. Tiêu Mặc nguyên niệm truyền âm, nhìn một cái bên trái, chợt thu hồi ánh mắt, chăm chú nhìn chính phía dưới thiên thần. Khoảng cách còn cần lại gần chút. Tiêu Mặc suy tư, cho dù là thiên thần ngẩng đầu nhìn, cũng không chút nào khả năng phát hiện Tiêu Mặc, bởi vì lúc này Tiêu Mặc đã dùng tới linh ẩn trận. Đương nhiên, nếu là Tiêu Mặc bỗng nhiên di động thân hình, gây nên tiếng xé gió, hoặc là dẫn tới tốc độ gió ba động quá kịch liệt lời nói, khó tránh khỏi cũng sẽ bị người phát giác mánh khóe. Dù sao linh ẩn trận chỉ là có thể nhưng người nhìn không thấy, mà không phải thật ẩn thân. Hồ tương đương, Tiêu Mặc khom lưng, nhẹ nhàng chuyển động bước chân, giống một con khóa chặt con mồi báo săn, chậm rãi hướng phía dưới thiên thần tới gần. Chuyện cân vớt bài JH Huyền Linh sao cầu nguyệt phiếu sao cầu kim đậu sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyensv.com/member/58829/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện,